Chương 1085, người máy kế hoạch. Nhưng coi như là có như vậy rất nhỏ hy vọng, Lâm Thiêu cũng phải đem Khương Vân Đình cái này tiểu hy vọng bóp chết tại nảy sinh bên trong. Hiện tại Khương gia lão gia tử đã trong tù an tâm dưỡng lao, căn bản phát huy không ra cái gì quá lớn tác dụng. Muốn từ tiểu Lâm chỗ đó làm ra mấy cái mới khai phá ra người máy sát thủ, liền có thể đem Khương Vân Đình này nhẹ nhõm giải quyết xong. Cho dù Khương Vân Đình bên người có kia cái phong hòa thượng tại làm bảo hộ cũng là sẽ vô dụng thôi. Nghĩ vậy, Lâm Thiêu từ trên mặt bàn cầm lên điện thoại di động của mình, bắt đầu gọi tiểu Lâm điện thoại, muốn hỏi một chút hắn, những cái kia mới khai phá người máy làm thế nào. Điện thoại mặc dù là đã thông, thế nhưng là tiểu Lâm bên kia căn bản cũng không có người tiếp, điều này làm cho Lâm Thiêu trong lòng có chút nghi hoặc, tuy không lo lắng người máy tiểu Lâm hội cuốn tiền của mình đào tẩu, thế nhưng cũng không đến mức khó hiểu chính mình điện thoại nha, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại vừa nghĩ, có thể là tiểu Lâm vẫn còn ở mau lên. Tiểu Lâm này mặc dù là máy móc chế tạo, căn bản không cần nghỉ ngơi, thế nhưng cũng không cần như vậy chuyên nghiệp a. Điện thoại đều bận rộn không rảnh tiếp nghe một chút, thật là làm cho người sốt ruột, hay là chính ta tự mình đi một chuyến a. Lâm Tiêu trực tiếp mặc vào áo khoác, hướng phía dưới mặt đất bãi đỗ xe đi đến, từ trong bãi đỗ xe tìm tới chính mình xe, mở cửa lên xe, hướng phía tiểu Lâm nghiên cứu cứ địa chạy tới. Lúc này Lâm Tiêu tuyệt không dùng lo lắng có người theo dõi chính mình. Rốt cuộc Khương Vân Đình hiện tại đã đem hắn phái tới giám thị người của mình đã bỏ chạy, mà cảnh sát chỗ phái tới người cũng chỉ là giám thị chính mình mỗi ngày ban ngày tình huống. Đến lúc tan việc, phụ trách giám thị chính mình cảnh sát cũng đều tan tầm về nhà, cho nên Lâm Tiêu có thể trắng trợn hướng phía nghiên cứu cứ địa chạy đi. Đi tới nơi này vị trí trong biệt thự, Lâm Tiêu đem xe ngừng hảo, liền quen việc dễ làm hướng phía nghiên cứu cứ địa đi đến. Vừa tới đến nghiên cứu trong căn cứ, chợt nghe đến trong phòng họp vang động. Nghe dường như là có rất nhiều người đang nói chuyện bộ dáng, lại còn truyền đến từng trận tiếng hoan hô, điều này làm cho Lâm Tiêu trong lòng có chút hiếu kỳ, lặng lẽ hướng phía cửa phòng họp miệng đi đến. Thế nhưng ngay tại Lâm Tiêu đi vào biệt thự thời điểm, Lâm Tứ đã phát hiện Lâm Tiêu hướng đi, liền đem tin tức này nói cho Tiểu Lâm, muốn nhìn một chút ý tứ của Tiểu Lâm. Tiểu Lâm mỉm cười lắc đầu, biểu thị không quan trọng, thả hắn đi vào là tốt rồi, cũng không cần lưng mang nàng, rốt cuộc chuyện này sớm muộn gì muốn cho tất cả mọi người loại biết. Vừa vặn cũng muốn nhìn xem Lâm Tiêu biết việc này về sau phản ứng, nếu có cái gì phản kháng cử động hoặc là lời nói và việc làm, là được giết hắn, làm thành cùng mình đồng dạng người máy, lúc đó liền không tồn tại giống ở giữa chia rẽ. Lần này, Tiểu Lâm đang cùng mấy cái người máy một chỗ thảo luận lần này dùng những cái này công nghệ cao chip chỗ chế tạo ra đồ vật mới, lại còn từ bên trong bọn họ còn nghiên cứu chế tạo ra một loại càng thêm nhỏ bé chip, chỉ có móng tay 1/10 lớn nhỏ chip, nếu như đưa hắn trực tiếp đưa vào người trong đầu. Là được bị khống chế, khiến người hoàn toàn biến thành con cờ của mình, mặc kệ bài bố. Nghe xong Tiểu Lâm nghiên cứu thành quả, tất cả mọi người cảm thấy cao hứng phi thường, lại còn tại những người máy này bị nghiên cứu chế tạo trước khi xuất ra, Tiểu Lâm đã cho bọn họ quán thâu một ít nhân loại tàn nhẫn đối đãi người máy tư tưởng, khiến những người máy này đều đối với nhân loại có không tốt thành kiến. Cộng thêm Tiểu Lâm thổi phồng, muốn chấn hưng người máy nhất tộc, tất cả đang ngồi các người máy đều cao hứng phi thường, tại trong đầu của bọn hắn. Tiêu diệt nhân loại là bọn họ hàng đầu mục đích. Lâm Tiêu hết sức tò mò, những người máy này đến cùng đang nghe được cái dạng gì tin tức có thể cao hứng thành cái dạng này, người máy đều là vô dục vô cầu, gần như không có bọn họ làm không được sự tình, vậy mà trên cái thế giới này còn có thể khiến bọn họ cao hứng sự tình, thật sự là hiếm thấy. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu lặng lẽ hướng phía bên trong phòng họp đi đến, lặng lặng tại cổng môn nghe xong đại khái chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Lâm Tiêu đã dần dần minh bạch. Những người máy này ở thế giới cấp tiến vào điện tử chip bên trong nghiên cứu chế tạo ra một loại mới chip, hơn nữa loại này chip công năng hết sức thành thục, cắm vào nhân loại đại não, còn có thể khống chế người. Lâm Tiêu nghe được tin tức này, trong lòng cũng là hết sức kích động, cảm thấy nếu như cái này chip có thể cắm vào đến Khương gia phụ tử trong đầu, nếu so với giết đi bọn họ càng hữu hiệu quả. Bất quá càng là sau này nghe, trong lòng Lâm Tiêu càng là cảm thấy kinh hãi, những người máy này vậy mà tuyên bố muốn tiêu diệt nhân loại. Tuy hiện tại trí năng hóa thời đại phát triển vô cùng nhanh, thế nhưng những người máy này hẳn là còn không có như vậy trí năng a. Tuy có thể có bản thân độc lập tư tưởng, thế nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền cùng nhân loại vi địch, rốt cuộc bọn họ hay là nhân loại phát minh đây này. Nghe đến mấy cái này, Lâm Tiêu đột nhiên nhớ tới lao giáo sư lúc sắp chết theo như lời nói, lo lắng người máy có một ngày có thể hoàn toàn có chính mình độc lập tư tưởng, không còn bị người loại khống chế, cuối cùng nhân loại là địch, tiêu diệt nhân loại, nói như vậy. Nhân loại sẽ lọt vào tai họa ngập đầu, mà bọn họ những cái này phát minh người máy nhà khoa học sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Suy nghĩ một phen, Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại, cảm thấy nếu như chuyện này tại đây dạng phát triển tiếp, chắc chắn không có phương pháp khống chế kết cục, mà chính mình có thể sẽ biến thành cái thứ nhất bị giết chết người. Hay là rời đi cái này nghiên cứu cứ địa, ra ngoài đi một chút, hoặc là đem tin tức này báo cho theo dõi đó của mình chút cảnh sát cũng tin, để cho bọn họ nghĩ cái biện pháp. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí xoay người, nghĩ nhanh lên lao ra cái này nghiên cứu cứ địa, trở lại xe của mình đi lên. Ngay tại Lâm Tiêu quay người, hướng phía nghiên cứu căn cứ đại môn chạy trốn thời điểm, đột nhiên mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vội vàng đứng bước chân, lúc này mới không có cùng người trước mặt đụng vào nhau, nhìn chăm chú hướng phía ngăn lại người trước mặt nhìn lại, lập tức cảm giác được H.I.U.N.G. khỉ hệ T.V.A. Ngăn trước mặt Lâm Tiêu chính là tại trong phòng họp họp người máy, tuy từ bề ngoài nhìn lên cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau, thế nhưng bọn họ trong ánh mắt chỗ để lộ ra băng lãnh, quả thật làm cho người không rét mà run. Tiểu Lâm từ Lâm Tiêu sau lưng, cười đã đi tới, nói với Lâm Tiêu, đây không phải Lâm Tiêu Lâm lão bản sao, đã trễ thế như vậy, tới nghiên cứu cứ địa là có chuyện gì gấp sao, có phải hay không muốn nhìn một chút chúng ta mới nghiên cứu thành quả a? Tuy Tiểu Lâm là cười nói, thế nhưng nghe vào Lâm Tiêu trong lỗ thai, phảng phất từng cái lời tại trùng điệp đập vào trong lòng của hắn, bị một đám người máy vây quanh Lâm Tiêu, trong nội tâm đã hơi có vẻ tuyệt vọng, không ngừng trong đầu tự hỏi đối sách. Đột nhiên nghĩ đến, khi còn sống lao giáo sư nói với tự mình qua, tại người máy chủ trình tự trong có một cái trọng yếu chương trình, vậy là người máy một khi nhận chủ nhân, liền không thể công kích chủ nhân này, nếu như đối với chủ nhân của mình phát động công kích, chủ trình tự sẽ tự động đình chỉ, nếu như khư khư cố chấp, tiếp theo, này cái người máy thì sẽ phát sinh tự bạo. Nghĩ đến cái này chương trình, trong lòng Lâm Tiêu hơi hơi an tâm một ít, bất quá như cũ chờ đợi lo lắng, rốt cuộc nơi này ngoại trừ bên ngoài Tiểu Lâm, nó người máy của hắn nếu như giết tự mình, hoàn toàn sẽ không chịu loại này tự bạo chương trình khống chế, đến lúc sau chính mình vẫn là lành ít dữ nhiều. Tâm như điện chuyển Lâm Tiêu, trong nháy mắt lấy lại bình tĩnh, trên mặt bay ra vẻ mỉm cười đối với Tiểu Lâm nói một chút nói, không có gì, ta chỉ là đi ngang qua nghiên cứu cứ địa, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút, trong nhà của ta còn có việc, sẽ không quấy rầy các ngươi, ta đi về trước. Nói xong cũng muốn hướng phía nghiên cứu căn cứ đại môn đi đến, bất quá ngăn trước mặt Lâm Tiêu người máy căn bản cũng không có muốn cho khai mở ý tứ, phảng phất một đám giống như tường đồng vách sắt ngăn ở trước mặt Lâm Tiêu. Tiểu Lâm mỉm cười nói, không cần gấp gáp như vậy rời đi, xem trước một chút chúng ta thí nghiệm thành quả lại đi cũng không muộn à, lại còn, vừa rồi chúng ta nội dung của buổi họp, ngươi đã nghe được, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội để cho ngươi đem bí mật này tản đến thế giới nhân loại bên trong sao? Nghe xong lời của Tiểu Lâm, Lâm Tiêu nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, mặc dù là đưa lưng về phía Tiểu Lâm, nhưng là từ Tiểu Lâm trong giọng nói cũng dần dần nghe được băng lãnh ý tứ, vội vang đối với Tiểu Lâm cầu xin tha thứ nói, ngươi yên tâm. Tin tức này ta nhất định sẽ không tản ra ngoài, ta có thể dùng mạng của ta tới đảm bảo, van cầu ngươi, thả ta đi à, các ngươi cần gì đã nói một tiếng, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Tiểu Lâm nhìn Lâm Tiêu đối với chính mình cầu xin tha thứ bộ dáng, nhất thời cảm giác được hết sức buồn cười, nói với Lâm Tiêu, nhân loại miệng luôn là hội gạt người, từ ngươi vừa rồi bộ dáng tới phân tích, tám phần là muốn vì chính mình giải vây, cho nên mới nói ra chỉ hoãn binh kế sách. Bất quá loại phương pháp này đối với các ngươi ngu xuẩn nhân loại khả năng có chút hiệu quả, đối với chúng ta những cái này quy cao người máy, xác thực một chút dùng cũng không có. Nói xong, Tiểu Lâm từ từ hướng phía Lâm Tiêu tới gần. Lâm Tiêu cảm thấy phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân, vội vàng quay người đối với Tiểu Lâm hỏi, ngươi muốn làm gì? Tiểu Lâm mang theo vẻ mặt nụ cười tà ác, nói với Lâm Tiêu, chúng ta cũng không muốn làm gì, chỉ là muốn để cho ngươi gia nhập vào đội ngũ của chúng ta bên trong. Chỉ cần đem ngươi cũng làm thành người máy, liền rốt cuộc không cần lo lắng, ngươi hội đem tin tức này báo cho nhân loại. Lâm Tiêu cơ hồ là dùng tới khí lực toàn thân, liều mạng hô, không muốn các ngươi không thể tập kích ta, ta là chủ nhân của các ngươi tập kích ta mà nói, hội tự bạo được. Tiểu Lâm một cái bước xa tiến lên, một bả nhéo ở Lâm Tiêu cái cổ, lạnh lùng cười nói, ngươi cho rằng chúng ta bây giờ lao bất tử đó lưu lại đồng nát sắt vụn sao, báo cho ngươi. Chúng ta bây giờ đã hoàn toàn nhờ cậy lao ra hỏa kia chỗ nghiên cứu chế tạo ra khống chế chương trình, các ngươi những cái này ngu xuẩn. Nhân loại đừng nghĩ khống chế chúng ta. Nói xong, tay phải vừa dùng lực, đem Lâm Tiêu từ trên mặt đất nhấc lên. Lâm Tiêu liều mạng vỗ cánh tay của Tiểu Lâm, bất quá một chút dùng cũng không có, tay của Tiểu Lâm cổ tay như cũ hướng kìm nổ đinh đồng dạng hữu lực, căn bản tách ra không ra tay của hắn. Xung quanh người máy cũng đều ở một bên không ngừng ồn ào nói, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Trong lòng Lâm Tiêu đã hết sức tuyệt vọng, hối hận lúc trước không có nghe từ lao giáo sư, mới có chính mình hôm nay chơi lửa, chính mình như thế duy trì Tiểu Lâm, muốn cho hắn nghiên cứu chế tạo suất cao cấp hơn người máy tới bảo vệ mình, không nghĩ tới dĩ nhiên là nuôi hổ gây họa.